Lúc nghe thấy giọng nói mềm mại kia, những người đàn ông kiên cường không sợ khổ không sợ đổ máu này, đều theo bản năng phát ra tiếng thét kinh hãi, con gái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80. Cảm nhận được sự kinh ngạc của đám lính, Trần Anh cũng chỉ có thể làm mặt dày xem như cái gì cũng không biết. Muốn một cô gái tham gia huấn luyện với bọn họ, cho dù nói thế nào, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà hiện tại anh, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ tới khi cô biết khó mà chủ động rút lui thôi. Được rồi, giờ bắt đầu luyện tập. Trần Anh nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lãnh Tâm Nhiên mặt không chút thay đổi trở về hàng, không để ý đến ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng về phía trước. Làm bộ đội đặc chủng, cường độ huấn tuyệt đối không thể đem binh lính bình thường ra để so sánh. Chỉ tập thể dục buổi sáng mà thôi, đã chạy xung quanh trại huấn luyện 5 vòng, chiều dài đại khái khoảng 30 km, cũng là 3 vạn thước. Toàn bộ quá trình đều phải duy trì tốc độ đều đặn, hơn nữa còn phải vừa chạy vừa hô khẩu hiệu. Một người bình thường, vượt qua 3.000 thước đã không thể, huống chi là 3 vạn thước, đến nghỉ cũng không dám nghỉ. Mà cái này, chỉ là huấn luyện thể lực bình thường vào buổi sáng. Lãnh Tâm Nhiên vẫn duy trì khoảng cách cố định với người trước mặt, khuôn mặt vốn trắng nõn bởi vì vận động mà từ từ đỏ lên. Tuy là huấn luyện cường độ cao, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng như cũ, không vì tiêu hao thể lực mà trở nên khó chịu. Những binh sĩ chạy phía sau cô đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ phát hiện, người nho nhỏ xinh xắn trước mắt kia, vậy mà vẫn bắt kịp tiết tấu của đội ngũ. Từ đầu đến giờ, vẫn duy trì trạng thái ban đầu, tiết tấu hoàn toàn không bị rối loạn. Đợi đến khi chạy xong 3 vạn thước, hô hấp của mọi người đều trở nên nặng nề, Lãnh Tâm Nhiên yên tĩnh đứng trong đám người, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Nữ mạnh hơn nam, luôn luôn khiến cho người khác tò mò. Sau khi huấn luyện kết thúc, liền có người trụng lại hỏi này hỏi nọ. Bất quá, tư tưởng của những người lính này đều rất thuần khiết, chỉ tò mò vì sao cô lại đến nơi này, không có miệng lưỡi trơn tru như những người đàn ông bên ngoài. Lãnh Tâm Nhiên trả lời mấy vấn đề quan trọng, không quá coi trọng mấy lời khuyên bảo của bọn họ. Cô tới đây là để mạnh lên, không phải để hưởng thụ, chịu khổ là điều đương nhiên. Huống hồ, cho không cảm thấy mình yếu hơn kẻ khác, cô sẽ dùng thực lực để chứng minh chính bản thân mình. Sau khi trải qua khởi động cường độ cao vào buổi sáng, Trần Anh cho rằng cô gái Lãnh Tâm Nhiên kia sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà, khi anh ta tới sân huấn luyện, lại thất vọng phát hiện tinh thần đối phương vẫn dồi dào, đứng giữa một đám đàn ông không lộ ra chút biểu hiện không thích ứng nào. Lúc này, trong lòng Trần Anh đã có thay đổi rất lớn. Ít nhất hiện tại, anh ta sẽ không xem Lãnh Tâm Nhiên như một cô gái bình thường nữa. Chẳng qua, theo ý anh ta, cho dù không giống cô gái bình thường thì thế nào, vẫn không thể thông qua những huấn luyện này được. Nếu những huấn luyện cường độ cao của bộ đội đặc chủng bọn họ mà một cô gái vị thành niên có thể chống đỡ được, vậy người sếp như anh ta cũng không cần lăn lộn ở đây nữa. Chu Đào, những huấn luyện kết tiếp cậu phụ trách. Đi, có chuyện gì thì báo cáo với tôi. Dựa theo quân hàm của Trần Anh, tuy anh ta là người tổng phụ trách, nhưng không cần phải xuất hiện ở sân huấn luyện. Dưới tay anh ta, có sĩ quan cấp úy, giống Chu Đào mà anh ta gọi đến, là một trung úy. Cậu ta cũng có xuất thân từ bộ đội đặc chủng, năm trước lập được một công trạng hạng nhất nên được đề bạt lên vị trí trung úy. Khác với Trần Anh, Chu Đào nhìn như một người đàn ông ôn hòa, không tính là đẹp trai nhưng trên khuôn mặt luôn mặt theo nụ cười dịu dàng, bộ dáng vô hại. Nhưng những người hiểu biết cậu ta đều biết người nó nguy hiểm đến mức nào. Trong trận chiến ở miền Đông, một mình cậu ta phá nát 2 chiếc trực thăng, bắn chết thủ lĩnh đối phương. Sức mạnh của cậu ta đứng nhất nhì trong cả trung đội. Từ sau khi được thăng cấp, cậu ta bắt đầu phụ trách chuyện huấn luyện của các đội, cũng khiến cho cậu ta bị mọi người chụp mũ cho danh hiệu người gian ác. Sau khi nắm giữ trọng trách huấn luyện và hành hạ, cậu ta bắt đầu bài huấn luyện cơ bản. Từ gương mặt biến sắc của những quân nhân đã quen với huấn luyện trong quân đội là có thể nhìn ra độ khó của lần huấn luyện này. Sau khi bị giày vò, Lãnh Tâm Nhiên chỉ cảm thấy trên mặt trên người đều đau rát. Rất hiển nhiên là làm da mềm mại đã bị phơi nắng đến bị thương. Âm thầm hối hận bản thân đã quên chuẩn bị kem chống nắng và dưỡng da, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn không chút thay đổi. Tiếp tục. kiên trì huấn luyện. 10 giờ sáng, bắt đầu tập leo thang, sau đó xuyên qua lưới thép. Những thứ này nhìn thì thấy đơn giản, nhưng nếu để cho mỗi người làm đến lần thứ 500, vậy thì không phải người bình thường có thể làm được rồi. Lãnh Tâm Nhiên không hề quen với những thứ này, kiếp trước cô không có tham gia huấn luyện cơ sở, mà trực tiếp tiến hành đặc huấn. Khi còn chưa đến lượt của cô chăm chú nhìn theo động tác của người trước mặt, nhìn biểu tình và phản ứng của họ để tìm ra quy luật, vậy thì đến lượt của mình cô mới có thể tiếp tục kéo dài huấn luyện. Đến lượt của Lãnh Tâm Nhiên, nhìn mấy trăm móc treo và lưới dây thép trước mặt, hít sâu một hơi sau đó liền bắt đầu động tác theo người phía trước. Chu Đào nhìn bóng dáng đặc biệt nhỏ nhắn giữa đám người kia, trên mặt mang theo một tia cười nhạo. Cậu ta là cấp dưới trung thành của Trần Anh, cũng rất tò mò với người đi cửa sau này, đặc biệt khi biết đối phương chỉ là một cô gái chưa trưởng thành, là do không biết trời cao đất rộng là gì hay do quá tin tưởng vào bản thân. Sự thật tới cùng là thế nào, cứ chờ mà xem đi. Nhìn động tác từ khi bắt đầu không quen rồi dần trở nên thuần thục, nhanh nhẹn chui qua lớp lưới thép, chỉ nhìn động tác, thậm chí nhìn không ra cô căn bản không phải người chuyên nghiệp. Phát hiện này, khiến cho trong lòng Chu Đào có chút tò mò. Đợi đến khi lần thứ 500 kết thúc, cả đội đứng nghiêm, Chu Đào đi qua, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía mọi người, các anh em. Tiếp theo là giờ giải lao, đấu một trận được chứ? Lời của cậu ta, khiến cho tất cả đàn ông ở đây đều nhiệt huyết sôi trào hưng phấn hô to một tiếng. Lãnh Tâm Nhiên đứng trong đám người, cảm nhận được ánh mắt nghiên cứu nào đó ở đâu đấy. Nhìn theo ánh mắt kia, phát hiện thì ra là người phụ trách kia. Từ miệng của những người xung quanh, cô biết cậu ta tên là Chu Đào, quân hàm trung úy. Mà khiến cho cô bất ngờ là, Chu Đào này, trong 3 năm từ một bộ đội đặc chủng bình thường lên được vị trí này. Tốc độ này, trong quân khu mà có thể xem như không ai sánh bằng. Phát hiện này, khiến cho ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên nhìn đối phương càng thêm thận trọng. Thi đấu chính là, đầu tiên có một người đi lên, sau đó những người khác sẽ khiêu chiến với cậu ta. Lãnh Tâm Nhiên biết, người đầu tiên bước lên khiêu chiến là đội trưởng đội 2. Đấu ở đây, không thể có những động tác hoa mỹ rồi. Những người đàn ông này đều học công phu để giữ mạng. Những động tác hoa mỹ không có chút tác dụng nào. Động tác trực tiếp quyết đoán, lực đối lực, kỹ xảo đấu với kỹ xảo. Đây mới là trận đấu chân chính khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Khác với những trận quyền anh ở chợ đêm, những trận đấu này là rất ngay thẳng, không có bất kỳ nhân tố tiêu cực nào. Nửa giờ sau, người đội trưởng đi lên đầu tiên kia đã đánh ngã được 20 người khiêu chiến. Áo khoác quân trang trên người đã được cởi bỏ, chỉ mặc áo lót quân phục màu xanh lục, cơ bắp vạm vỡ ẩn trước sức mạnh vô biên. Lãnh Tâm Nhiên nhìn không rời mắt, nhìn động tác của cậu ta, bắt chước một trận đấu ở trong đầu, chỉ có không ngừng học tập không ngừng nghiên cứu mới có thể mạnh lên được. Lãnh Tâm Nhiên phát hiện, Chu Đào này vừa xuất hiện, không khí của trận đấu liền thay đổi dồn dập. Trước khi xu thế nghiêng về vị đội trưởng kia, nhưng sau khi cậu ta tiến lên trận đấu, khí thế của vị đội trưởng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kia bị áp đảo rồi. Người đàn ông này, rất nguy hiểm. Lãnh Tâm Nhiên thầm nghĩ trong lòng, trận đấu bắt đầu rất nhanh, giống như dự đoán của Lãnh Tâm Nhiên, xu thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Chỉ là, một bên này không nghiêng về đội trưởng, mà nghiêng về vị trung úy Chu Đào kia. Tôi nói cho cô nghe, trung úy Chu trước kia khi còn ở trong đội là quán quân đánh đơn, tôi nghĩ ở đây nhiều người như vậy, cũng chưa chắc có người có thể so được với anh ấy. Có lẽ nhìn ra được Lãnh Tâm Nhiên có hứng thú với Chu Đào, một người bên đột nhiên mở miệng nói. Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu, phát hiện người đang nói là một thanh niên diện mạo vẫn còn rất non nớt, dựa theo phỏng đoán của cô, có lẽ khoảng 21 hay 22. Mắt của cậu ta rất lớn, còn có răng khểnh rất đáng yêu. Thấy Lãnh Tâm Nhiên nhìn cậu ta, lại lộ ra nụ cười thẹn thùng. Cảm ơn. Nói xong, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục chuyên tâm nhìn lên đài thi đấu. Trận đấu đã kéo dài được vài phút, tuy chưa có kết quả, nhưng chỉ cần là người có mắt đều biết, kết quả này không có bất kỳ nghi vấn nào, chính là Chu Đào thắng. Thực lực của hai người căn bản không cùng một trình độ, vị đội trưởng kia có thể đánh được đến bây giờ, coi như là đã quá tốt rồi. Quả nhiên, sau 3 phút, vị đội trưởng kia bị Chu Đào bắt lấy té ngã trên mặt đất. Sau khi vị đội trưởng kia thua, lại có 5-6 người bước lên khiêu chiến, nhưng kết quả cũng giống nhau, Chu Đào toàn thắng. Mà trừ bỏ vị đội trưởng kia, mấy người còn lại không ai chống đỡ được cậu ta quá 10 phút. Chiến tích như vậy, cho dù là Lãnh Tâm Nhiên kiến thức rộng rãi cũng nhìn không được thầm cứng lưỡi. Cô rất khẳng định thực lực của mình tuyệt đối yếu hơn Trung úy Chu. Tuy cô thắng được Tôn Hồng, nhưng thực lực Tôn Hồng nhiều lắm chỉ có thể so được với binh lính bình thường. Ngay cả vị đội trưởng kia, ông ta cũng không nhất định có thể thắng được, sức lực không đủ. Ở nơi mạnh đối mạnh này, sức lực là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể xem như là nhân tố để giành được thắng lợi. Lại tiện tay đẩy ngã một người ra khỏi trận, Chu Đào nhìn quanh bốn phía, trên mặt trước sau vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, còn có ai muốn thử không? Chỉ là trao đổi mà thôi, không cần khẩn trương. Nói thật dễ, mấy người lên kia đều ở đội 1 đội 2, ngay cả bọn họ còn vì khinh địch mà thất bại, ai dám lên nữa chứ? Cậu thanh niên răng khểnh than thở, sau đó lại nhìn về phía bên cạnh theo bản năng, cô nói đi. À, ngay khi cậu ta hô lên một tiếng đầy kinh ngạc, một giọng nữ trong veo mà lạnh lùng vang lên giữa đấu trường, tôi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, 41 phút thần thoại theo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Lãnh Tâm Nhiên. Nữ giữa bầy nam, chính là hoàn cảnh hiện tại của Lãnh Tâm Nhiên. Tuy mặc quân phục, nhưng vóc dáng xinh xắn kia, cùng với thanh âm mềm mại, vẫn có thể khiến cho cô trở nên khác biệt so với những người xung quanh. Chu Đào cũng bị chấn kinh. Cậu ta vốn tưởng rằng cô gái này chỉ có lá gan khá lớn mà thôi, không nghĩ tới thì ra lại thật sự không biết trời cao đất rộng như thế. Mình giả quyết vài người trước mặt nhiều người như thế, vậy mà cô còn dám tới khiêu chiến, thật là nghe mới sinh không sợ hổ mà. Cậu ta cần phải dạy dỗ cô thật tốt, nếu không sau này cô sẽ kiêu ngạo đến trời rồi. Chu Đào thầm tính toán trong lòng. Lúc này Lãnh Tâm Nhiên bước lên đài thi đấu trước ánh mắt không dám tin của mọi người. Tôi tên Lãnh Tâm Nhiên, xin chỉ bảo nhiều hơn. Lãnh Tâm Nhiên tự giới thiệu trước, cô để ý thấy trên người đàn ông tên Chu Đào này tản mát ra một loại khí tức thí huyết nguy hiểm. Loại khí tức này rất quen thuộc, chỉ có những người đã từng chân chính giết người rồi mới có. Trước kia toàn thân cô cũng đầy sát khí thí huyết, nhưng bây giờ thì cô không có, bởi vì cô vẫn sạch sẽ, chưa từng trực tiếp giết người. Xem ra là phụ nữ không kém đấng mày râu nha, vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái tham gia huấn luyện kiểu này đấy. Bất quá, hiện tại những người phụ nữ mạnh mẽ ngày càng nhiều, xem ra đồng chí Lãnh Tâm Nhiên cũng có chí hướng này nha. Khác với vẻ nghiêm túc của Trần Anh, Chu Đào cho người ta một cảm giác rất ôn nhu, lúc nói chuyện cũng mang theo tia trêu chọc vui đùa. Mặt Lãnh Tâm Nhiên không chút thay đổi nói, tôi chỉ muốn tự rèn luyện bản thân thôi. Đấu với sếp một trận tôi mới càng có thể tìm ra những khuyết điểm của mình, như vậy mới mau tiến bộ được. Ý tứ của cô rất rõ ràng, cô đi lên đấu với Chu Đào, chính là để tìm ra khuyết điểm của bản thân, mục đích là để tiến bộ. Nhìn cô gái nhỏ kia trong hoàn cảnh này vẫn có thể giữ được vẻ bình thản ung dung, trong lòng Chu Đào hiện lên một tia ngưng trọng. Tuy không biết bối cảnh của cô gái này, nhưng có một chuyện có thể khẳng định, cô không hề giống một nữ sinh bình thường. Cô gái có thể chống đỡ được khí tức lạnh lùng của quân nhân, sao có thể là người bình thường? Che giấu vẻ vui đùa trên mặt, Chu Đào trầm giọng nói, được lắm, tôi sẽ giúp cô tìm ra khuyết điểm của mình. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, vốn nghĩ cô gái không biết tự lượng sức mình kia tuyệt đối sẽ bị thua ngay trong một chiêu, nhưng khi nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của Lãnh Tâm Nhiên thì liền thấy kinh hãi. Thời gian trôi qua, trận đấu càng ngày càng kịch liệt, vẻ mặt của những người vây xem chung quanh cũng ngày càng ngưng trọng. Sao có thể? Đây là cảm giác trong lòng của mọi người. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Trung úy Chu, nhiều người ở đây đều không thể chống đỡ với anh ta quá 10 phút. Nhưng mà hiện tại, cô gái nhỏ này đã chống đỡ được hơn 5 phút rồi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trung úy Chu, bọn họ biết anh ta không hề nhường, là thực lực thực sự của cô gái kia. Kết quả đó, không thể không nói là quá ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua, Tất cả mọi người đều thu hồi vẻ vui đùa trên mặt, mắt không chớp nhìn chằm chằm lên đài, nhìn hai người đang thi đấu kia. Thật mạnh. Lãnh Tâm Nhiên thất kinh. Trong lòng, người đàn ông nhìn thì tùy tiện này, thật sự rất mạnh, là người mạnh nhất cô được gặp từ khi trọng sinh đến giờ. Tôn Hồng của Long Hồn, so với cậu ta thì chỉ nhỏ yếu giống như con kiến. Chiêu thức của cậu ta không hề phức tạp, chỉ là những động tác đánh đơn giản. Nhưng mà, trước lực lượng tuyệt đối trước mắt, những chiêu thức này lại giống như được ban cho một linh hồn mới. Lực sát thương không chỉ mạnh lên gấp 10 lần. Lãnh Tâm Nhiên vừa né tránh, vừa ghi nhớ từng chiêu thức của cậu ta vào lòng. Ở trước mặt cậu ta, động tác của cô đều bị kiềm chế, chỉ có thể bị động không ngừng né tránh. Tình huống này đã kéo dài ít nhất 10 phút rồi. Lúc này trong lòng Chu Đào cũng rung động. Tuy cậu ta biết cô gái Lãnh Tâm Nhiên này yếu hơn mình, nhưng vẫn bị thực lực chân chính của cô làm cho kinh ngạc. Một cô gái nhỏ xinh xắn như thế, lúc thi đấu lại có thể mạnh hơn cả bộ đội đặc chủng cấp dưới của cậu ta. Cậu ta thừa nhận, cậu ta đã bị người này đả kích rồi. Trận đấu từ phút thứ 3 trở đi liền trở thành cậu ta chủ động, còn đối phương thì né tránh. Tuy trong mắt người ngoài thì cậu ta chiếm thế thượng phong, nhưng kỳ thật chỉ mình cậu ta biết những nỗi khổ trong đó. Cậu ta tuy chiếm thế thượng phong, nhưng những động tác công kích của cậu ta đều bị đối phương tránh được. Một lần cậu ta dùng toàn lực xuất kích, đều giống như đánh vào bị bông trở nên vô dụng. Cục diện cứ giằng co như thế, Chu Đào không ngừng tiến công, còn Lãnh Tâm Nhiên lại không ngừng né tránh. Sân huấn luyện vốn náo nhiệt lại từ từ lâm vào không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị trận đấu này hấp dẫn, nhìn chăm chú vào động tác của người trên đài. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập nghi vấn, cô gái kia thật sự mạnh thế sao? Đồng thời, sự tự tin của bọn họ cũng bị đả kích nghiêm trọng. Bọn họ vẫn luôn tự hào với thân phận bộ đội đặc chủng. Thân phận này không chỉ đại biểu cho vinh quang tuyệt đối, quan trọng hơn là tượng trưng cho thực lực. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn ngũ quan tinh xảo nhảy đấu với sếp lâu như thế, sự tự tin liền bị đả kích nghiêm trọng. Lãnh Tâm Nhiên một mực tìm cơ hội phản kích. Thực sự của cô cách biệt Chu Đào quá lớn, muốn tìm cơ hội này thật sự là khó càng thêm khó. Nhưng cô vẫn cẩn thận tìm kiếm, không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào, vừa né tránh vừa tìm kiếm nhược điểm của đối phương. C6 không hy vọng xa vời là lần này có thể đánh bại Chu Đào, nhưng mà cô không thể chấp nhận một trận đánh mà mình chỉ có thể bở thế bị động. Cho dù thua, cũng phải thua trong vinh quang. Trận đấu đã kéo dài được 20 phút, phá kỷ lục lúc đầu của vị đội trưởng kia. Nhìn thế này, tất cả mọi người đều biết, thực lực của cô gái kia, thì ra là mạnh đến thế. Cho dù là có bất ngờ đến mức nào, bọn họ vẫn tiếp tục nhìn. Nhìn động tác nhanh nhẹn nhưng phản ứng bản năng của giá thú của cô gái kia, mọi người sau khi trải qua chấn kinh quá lớn, thậm chí đã bắt đầu vô cảm rồi. Một cô gái nhỏ, vậy mà còn mạnh hơn cả bọn họ. Không có gì có thể đả kích người đến thế. Nhưng mà, khi đương sự thật sự bị đặt trước hoàn cảnh như thế, trừ việc chấp nhận, không còn biện pháp khác. Từng giây từng phút trôi qua, tuy cục diện trận đấu vẫn luôn nghiêng về một bên, nhưng không ai cảm thấy phiền cả. Bọn họ rất rõ thực lực của Trung tá Chu, tuy hiện tại anh ta vẫn đang chi ế thế thượng phong, anh ta vẫn luôn chủ động, nhưng nhìn mỗi lần anh ta công kích đều bị đối phương nhanh nhẹn né được thì bọn họ liền biết, trận đấu này không chỉ có như thế. Quả nhiên, vào phút thứ 25, Lãnh Tâm Nhiên vẫn luôn né tránh đã ra động tác. Sau khi cô né tránh công kích của Chu Đào, khi đối phương còn chưa kịp thu hồi thế công thì ra quyền. Quả đấm nho nhỏ kia, nhìn thì mềm mại không chút sức lực, nhưng khi quả đấm rơi vào người, toàn thân Chu Đào đều chấn động thì mọi người đều biết, sự tình không chỉ đơn giản như thế. Quả đấm kia chính là tín hiệu phản kích của Lãnh Tâm Nhiên. Tiếp theo, Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu một loạt thế tiến công nhanh như trước. Nhìn bóng dáng nhỏ xinh khôn như thỏ nhanh nhẹn né tránh công kích kia, trong lòng mọi người đều sinh ra một nghi vấn, bọn họ không mệt sao? Tôi thua. Sau 40 phút, Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh nói ra ba chữ. Tuy trận đấu đã kết thúc, nhưng vẫn không ai nói gì. 40 phút. Cư nhiên có thể đấu với Trung tá Chu tới 40 phút mới có kết quả. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục tốt nhất bọn họ tạo ra lúc trước. Hơn nữa, bọn họ còn lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Trung úy Chu. Tiểu quái vật, cô gắng ngẩng cao đầu đứng thẳng trên đài kia, trong lòng mọi người đều hiện ra ý niệm như thế. Chu Đào cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhìn sắc mặt hồng hào và ánh mắt trong suốt lóe ra tia hưng phấn nóng lòng muốn thủ của đối phương, trong lòng kinh hãi không thôi. Cậu ta biết rất rõ thực lực của mình, người có thể bức cậu ta đến mức này, rất ít rất ít. Hiện tại, trước mặt cậu ta lại có thêm một người, lại còn là một cô gái yếu ớt. Sự thật này, khiến cho cậu ta bị đả kích không nhỏ. Hiện tại, rốt cục cậu ta cũng hiểu sao cô lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, trong lòng còn có chút chờ mong, sự tồn tại của tiểu quái vật này có thể nâng cao hiệu quả cho kỳ đặc huấn. Dù sao, có một tiểu quái vật như thế tồn tại, tất cả mọi người sẽ càng có thêm động lực để phấn đấu. Mọi người đều có tự tôn, không có một người đàn ông nào chấp nhận được chuyện mình thua một cô gái. Cô thật không tệ. Cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, Chu Đào tán thưởng nói. Mặt lãnh tâm nhiên vẫn không chút thay đổi, chỉ là ánh mắt rất sáng, giống như dã thú phát hiện ra con mồi vật, còn lại không có chút cảm xúc dao động nào. Anh mạnh hơn tôi. Nghe một câu nói đầy bất mãn như thế, khiến cho Chu Đào có chút giờ khóc giờ cười. Từ 21 tuổi tôi đã bắt đầu tham gia huấn luyện trong quân đội, đến giờ đã mười mấy năm, người có thể đấu với tôi trong thời gian dài như thế rất ít, cô là một người. Xem ra, lúc trước tôi đã xem thường cô rồi, cô thật sự là một tiểu quái vật. Chu Đào không chút khách khí nói, lại được người ta gọi là tiểu quái vật. Lãnh tâm nhiên cũng không giận, từ lúc ở Long Hồn, Tôn Hồng vẫn kêu cô như thế. Tiểu quái vật thì tiểu quái vật, dầu gì cũng là một cách nói tượng trưng cho thực lực. Chu Đào khẳng định, tuy bị lãnh tâm nhiên trực tiếp coi như không có, nhưng lại khiến cho trong lòng mọi người ở đây đều chấn động. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đều đã rõ ràng, cô gái nhỏ lúc trước vẫn bị bọn họ xem thường này, thực lực còn mạnh hơn cả bọn họ. Sự thật này, không thể không nói là quá đả kích người. Bước từ trên đài xuống, lãnh tâm nhiên cảm giác được rất rõ nhưng ánh mắt nhìn mình của những người xung quanh đã khác. Lúc trước đều là tò mò xem kịch vui là chính, nhưng hiện tại là tăng thêm một phần kiêng kỵ và không dám tin, thậm chí còn có chút kính sợ. Ở đây là thiên hạ của kẻ mạnh làm vua, chỉ cần bạn có đủ thực lực, có thể nhận được sự tôn trọng và kính sợ. Cực kỳ hiển nhiên, khi lãnh tâm nhiên biểu hiện ra thực lực của mình, đã nhận được sự tôn kính của không ít người. Cô thật lợi hại. Trở lại vị trí ban đầu, cậu thanh niên răng khểnh liền hưng phấn nói, lãnh tâm nhiên mặt không chút thay đổi lắc đầu, tôi còn rất yếu, anh ta mới mạnh. Ánh mắt sáng ngời, trực tiếp quét đến gương mặt tươi cười trên đài của Chu Đào. Một câu không chút để tâm của lãnh tâm nhiên, lại khiến cho nụ cười trên mặt cậu thanh niên kia trở thành cười khổ, mà những người khác nghe thấy lời này của cô đều lệ rơi đầy mặt, cô còn gọi là rất yếu, vậy những người ngay cả cô cũng không bằng như bọn họ sao chịu nổi đây. Tôi tên Thường Chiết, có thể làm bạn không? Tuy bị đả kích, nhưng cậu thanh niên răng khểnh rất nhanh liền điều chỉnh tâm trạng của mình lại, cười tít mắt nhìn lãnh tâm nhiên, nhìn vẻ mặt chân thành của cậu ta. Lãnh tâm nhiên không do dự gật đầu, xin chào, tôi là lãnh tâm nhiên. Tôi có thể gọi cậu là tâm nhiên không? Cậu thật lợi hại nha, vẫn là lần đầu tiên tôi thấy có người đánh được với trung tá Chu lâu như thế đó. Thường Chiết hưng phấn nói, có thể. Lãnh tâm nhiên gật đầu, tâm nhiên, có phải cậu xuất thân từ gia đình nhà võ hay tham gia đội tuyển võ thuật để giành giải thưởng gì đó không? Hay là có từng làm nữ binh trong quân đội không? Thường Chiết là một thanh niên rất hoạt bát, vừa biết tên lãnh tâm nhiên xong liền bắt đầu hỏi những chuyện mình tò mò. Không phải, tôi là học sinh. Lãnh tâm nhiên lắc đầu phủ nhận những suy đoán của Thường Chiết. Thường Chiết không tin chừng lớn mắt, sao có thể? Cậu lợi hại như thế, sao có thể là một học sinh bình thường chứ? Là trường quân đội sao? Lớp mấy? Sắp vào đại học. Không phải trường quân đội, chỉ là trường đại học tổng hợp bình thường thôi. Lãnh tâm nhiên nhàn nhạt nói, nếu để cho mọi người biết trường đại học ít đứng đầu cả nước lại bị cô hình dung thành một cái trường đại học tổng hợp bình thường, phỏng chừng sẽ gây chấn động. Ngay cả đại học đứng đầu cả nước còn là đại học thường,

phòng chống muỗi, tốt hơn thuốc chống muỗi nhiều. Trịnh Đạt trực tiếp không nhận, triệt để xem như không có. Mà ba người khác, tuy không quá tin tưởng loại cỏ dại này có tác dụng hơn thuốc, nhưng vì nể mặt Lãnh Tâm Nhiên nên cũng cầm lấy, sau đó học theo Lãnh Tâm Nhiên để dược thảo vào túi tiền. Trịnh Đạt không cần, Lãnh Tâm Nhiên cũng không miễn cưỡng, lấy nắm cỏ đã đưa cho anh ta lại, cười thầm trong lòng, lát nữa có người nếm mùi đau khổ rồi. Đã từng, vì điều tra tình hô ốn bang phái bên Vân Nam, cô dẫn theo anh em ẩn núp trong rừng sâu suốt cả một tháng. Tuy nơi đó chỉ là một khu rừng bình thường, nhưng ngờ vẫn tích lũy được không ít kinh nghiệm sinh tồn trong rừng. Mà loại thảo dược này, là lúc đó vô tình phát hiện được, đuổi côn trùng hiệu quả hơn so với thuốc chống côn trùng nhiều. Hơn nữa chỉ cần mang theo thì muỗi sẽ không đến gần, quả thật chính là thứ thiết yếu để đuổi côn trùng. Năm người điều chỉnh vị trí xong, cầm lấy gậy dài trên tay bắt đầu đập cỏ. Ngay lúc cây gậy đập vào cỏ, mấy người đều nghe được những âm thanh sột soạt phát ra từ trong bụi rậm rất rõ ràng, cực kỳ hiển nhiên, bên trong những cây cỏ tranh này cất giấu những thứ vô cùng phong phú. Bất quá, một cây gậy trên tay không thể chống lại vạn con trùng. Tuy tốc độ tiến lên không nhanh, nhưng ít nhất phải bảo đảm an toàn. Trong rừng sâu, chuyện quan trọng nhất là bảo vệ tốt không để chính mình bị thương. Cho dù chỉ đơn giản là một vết muỗi đốt, đều có khả năng gây chết người. Mà một khi có loại nguy hiểm này, liền chứng tỏ bạn phải từ bỏ lần đặc huấn này rồi. Đây là chuyện một quân nhân tuyệt đối không cho phép xảy ra. Sau 5 giờ, mấy người mới tiến lên không tới 1.000 mét. Nhưng ai cũng mệt đến mức toàn thân đầy mồ hôi, bụng thì sôi ủng ục bức thiết muốn ăn chút gì đó. Mà tìm kiếm thức ăn chính là vấn đề thứ hai họ sắp gặp phải. Tìm đến một nơi bằng phẳng, đầu tiên thường chiết rắc chút thuốc bột quanh bốn phía. Sau đó cùng Lưu Thành nhặt chút cây khô làm củi lửa. Lãnh Tâm Nhiên cầm dao, con ngươi đen nhánh hơi nheo lại, che giấu tinh quanh trong đó. Đột nhiên, trước mắt cô sáng lên, quay người tiện tay nắm cây dao trên tay đi. Chỉ nghe dao nhọn cắm, phập lên thân cây một tiếng, nhìn lại, liền thấy một con rắn lớn dài hơn một thước bị cắm dính trên thân cây. Chiêu thức đó của Lãnh Tâm Nhiên khiến cho người vẫn lén quan sát cô là Trịnh Đạt trở nên ngưng trọng. Nhìn cô mặt không chút thay đổi nhổ cây dao xuống, sau đó mang con rắn chết đi bắt đầu lột da làm sạch. Trên mặt Trịnh Đạt liền hiện ra vẻ khó hiểu. Sau đó, cầm dao xoay người đi vào rừng sâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, địa núi khủng bố. Thấy động tác của Trịnh Đạt, Lãnh Tâm Nhiên chỉ tùy ý liếc một cái sau đó tiếp tục lột da làm sạch con rắn. Cô có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, biết làm thế nào để tìm thức ăn ở nơi rừng sâu nước độc này. Giống như con rắn trên tay cô, không những to mà còn cực kỳ tươi ngon, chỉ cần rắc chút muối rồi nướng chín là vô cùng mỹ vị. Vẻ mặt không chút thay đổi khi làm thịt con rắn của cô, khiến cho miệng thường chiết cứ mở ra rồi khép lại. Như là có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên làm sạch con rắn xong, Thường Chiết và Lưu Thành đã chuẩn bị xong một cái bếp lò đơn giản. Lãnh Tâm Nhiên lấy một cái vại chứa nước đặt lên bếp, sau đó cắt thịt rắn bỏ vào trong vại. Tiếp theo lại mặt không chút thay đổi cầm túi mật rắn vừa mới móc ra trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống. Mật rắn là vật cực bổ, giúp cho mắt sáng. Nếu là thứ tốt, vậy thì không thể lãng phí rồi. Chỉ là cô ngay cả chút nước cũng không uống liền nuốt cả túi mật rắn ghê tởm như thế vào miệng, thật là đã khiến cho Thường Chiết và Lưu Thành chấn kinh tại chỗ rồi. Cô gái nhìn như chưa trưởng thành này dường như là không sợ hãi gì cả. Nữ sinh sợ nhất là rắn gì đó, nhưng cô lại thản nhiên giết chết một con rắn sau đó còn lột da thậm chí nuốt mật rắn, không hổ danh là tiểu quái vật. Trong lúc nấu canh rắn, Lưu Thành cũng tìm được vài cọng thảo dược có thể làm gia vị. Lần này bọn họ vì để cho tiện lợi, nên tất cả mọi thứ đều phải hạn chế số lượng. Gia vị thì chỉ mang theo muối, nếu muốn ăn ngon mà nói, vậy thì nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình rồi. Sau khi làm xong những thứ này, Lãnh Tâm Nhiên dựa người vào một bên thân cây bắt đầu nghỉ ngơi. Ở trong này, lúc nào bọn họ cũng có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa thể lực còn bị tiêu hao rất nhanh, tất phải biết nắm chắc cơ hội nghỉ ngơi hồi phục thể lực. Hơn 10 phút sau, Triệu Vũ và Trịnh Đạt trở lại. Trên tay Trịnh Đạt xách theo hai con thỏ hoang đã chết. Triệu Vũ lấy trong túi ra hơn 10 cái trứng chim, thu hoạch cũng xem như phong phú. Thường Chiết đi qua nhận thỏ hoang trên tay Trịnh Đạt bắt đầu làm sạch. Lưu Thành thì lấy trứng chim bỏ vào vại nước để luộc. Lãnh Tâm Nhiên vốn đang nhắm mắt nghỉ, ngươi đột nhiên đứng lên, đi thẳng về hướng Trịnh Đạt. Mặt khác cũng khiến ba người bị dọa cho nhảy dựng lên. Dù sao lúc đầu bọn họ cũng cảm giác được Trịnh Đạt và Lãnh Tâm Nhiên không hợp nhau. Giờ thấy bộ dáng Lãnh Tâm Nhiên như thế, cho rằng cô định gây chuyện, nên cũng theo bản năng bước đến xem. Trước người đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ, Trịnh Đạt mở to mắt. Sau khi thấy rõ người kia là Lãnh Tâm Nhiên mà mình chán ghét thì liền khép mắt lại. Cởi quần áo ra, Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, đột nhiên mở miệng. Mấy người Thường Chiết bị dọa cho nhảy dựng lên, một câu đột ngột như thế, cực kỳ dễ khiến cho người ta hiểu sai ý. Nhưng mà vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên ngưng trọng như thế, khiến cho vẻ vui đùa trên mặt bọn họ đều tự giác biến sạch, theo bản năng nhìn về phía Trịnh Đạt. Trịnh Đạt căn bản không thèm nhìn Lãnh Tâm Nhiên, tiếp tục nhắm mắt xem như cô không tồn tại. Anh ta cảm thấy không thoải mái, không biết có vẻ do nghỉ ngơi không tốt hay không, toàn thân như nhũn ra. Cảm giác vô lực này khiến cho anh ta trở nên vô cùng gắt gỏng. Ba người nhìn Lãnh Tâm Nhiên lại nhìn Trịnh Đạt, cùng chú ý thấy sắc mặt không bình thường của Trịnh Đạt thì khẩn trương hỏi, sao lại thế này? Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục nhìn đối phương, không muốn chết thì nhanh chóng cởi quần áo ra. Ngữ khí này khiến cho Trịnh Đạt vốn không thèm ngó ngàng đến cô cũng theo bản năng mở mắt. Nhìn thấy vóc dáng của cô gái trước mặt tuy nhỏ bé nhưng khí thế lại cường đại thì cả người liền cứng lại, không nhúc nhích. Thường Chiết xem như là người quen thuộc nhất với Lãnh Tâm Nhiên, biết tính cô không thích làm việc vô nghĩa, thấy vẻ mặt cô ngưng trọng như thế, cũng ý thức được sự việc có chút không bình thường, vội vàng khuyên Trịnh Đạt, Trịnh Đạt, cậu nhanh cởi quần áo ra đi, khẳng định là Tâm Nhiên đã phát hiện ra chuyện gì đó không thích hợp rồi. Trịnh Đạt vốn định phản bác cô dựa vào cái gì mà muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của ba người kia, đành phải cố ngậm miệng cởi quân phục trên người xuống. Quay lại, Trịnh Đạt mặt không chút thay đổi nghe theo. Đợi đến khi anh ta xoay người, ba người đều không dám tin hít mạnh vào một cái. Chỉ thấy trên phần lưng rắn chắc của Trịnh Đạt, đầy những con gì đó đen sẫm xù xì đang bò chi chít, nhìn vô cùng khủng bố. Hơn nữa da trên lưng đã bắt đầu chuyển thành màu đen, khiến cho người nhìn đều cảm thấy dựng cả tóc gáy. Nghe được thanh âm hít vào kia, Trịnh Đạt cũng cảm thấy có chỗ không hợp lý, theo bản năng quay đầu nhìn về phía ba người, chuyện gì? Thường Chiết giơ tay chỉ vào lưng Trịnh Đạt, lại không biết phải hình dung cảnh tượng này như thế nào. Cho dù cậu đã từng trải qua đặc huấn, nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm như thế vẫn cảm thấy toàn thân lạnh đi. Đó là địa núi, trong khu rừng già ẩm ướt này, có rất nhiều